Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 759, tìm phiền toái. Đều là một số trung phẩm cùng sơ phẩm linh tinh. Ngươi có thể vừa ý. Lý Trấn Phong trên mặt lộ ra một vệt không thôi cảm thấy vẻ nhức nhối. Tê, Tô Nghĩa chép miệng tắc lưỡi. Nghĩ thầm Lý Trấn Phong vừa đạt được đồ vật. Sẽ không liền linh tinh đều không muốn cho hắn a? Có phải hay không có chút lòng tham không đáy rồi? Sớm biết, trước đem linh tinh muốn đi qua. Lại cho Lý Trấn Phong đồ vật. Qua loa, hiệu trưởng, những cái kia linh tinh đối với ta có tác dụng lớn chỗ. Ngươi nhất định phải cho ta. Tô Nghĩa dùng không thể nghi ngờ khẩu khí nói ra. Không cường ngạnh điểm, Lý Trấn Phong chưa chắc sẽ thỏa hiệp. Vậy được rồi. Lý Trấn Phong thở dài. Có chút không tình nguyện đem linh tinh đem ra. Tô Nghĩa thì nhanh chóng đem linh tinh chứa vào càn khôn giới bên trong. Nói tiếp, hiệu trưởng, không có chuyện ta liền đi về trước. Chờ một chút, Lý Trấn Phong ngắt lời nói. Tô Nghĩa, cho ta một cái ngân tiêu lộc. Mặt khác cự hình dưa hấu cũng cho ta mấy viên. Hiệu trưởng, ta rất bội phục ra mặt của ngươi. Tô Nghĩa cảm khái nói. Ngươi cho dù muốn, cũng không thể như thế lẽ thẳng khí hùng a. Thật giống như ta thiếu ngươi giống như. Bớt nói nhảm, nhanh điểm cho ta. Lý Trấn Phong trợn to tròng mắt, nhẹ hừ một tiếng. Còn cùng ta vung sắc mặt, còn có không có đạo lý có thể nói. Tô Nghĩa thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Lấy ra một cái ngân tiêu lộc, cùng mười mấy viên cự hình dưa hấu. Cự hình dưa hấu còn nhiều. Dù sao lại ăn không hết, dứt khoát thì cho thêm Lý Trấn Phong mấy viên, nhiều như vậy dưa hấu. Lý Trấn Phong một mặt kinh ngạc, theo lại nhắc nhở, Tô Nghĩa, ngươi mặc dù có thời gian linh dịch, cũng không thể dùng tại dưa hấu lên a. Bản năng, hắn coi là Tô Nghĩa xuất ra nhiều như vậy dưa hấu. Khẳng định là thông qua thời gian linh dịch đẩy nhanh quá trình chín. Tuổi đã cao, cả ngày mù quan tâm. Tô Nghĩa tức giận đích thì thầm một tiếng. Ngược lại hỏi, hiệu trưởng, cho linh thú cung an bài tông môn địa chỉ phải nắm chặt thời gian. Yên tâm, hôm nay sẽ làm. Lý Trấn Phong nhẹ gật đầu. Linh thú cung có thông thần cảnh cường giả. Nhất định không thể qua loa. Hiệu trưởng, an bài địa phương tốt nhất lớn một chút. Ta cũng muốn rời đi qua. Tô Nghĩa mở miệng lần nữa. Cân nhắc đến ngày sau thu nạp người mới sẽ nguyên lai càng nhiều. Còn không bằng tìm một cái lớn một chút địa phương toàn bộ an trí cùng một chỗ. Cứ như vậy, bất luận gặp phải tình huống như thế nào đều có thể thương lượng một chút. Dễ dàng cho hành sự. Được, ta tận lực an bài. Lý Trấn Phong trả lời. Vậy thì tốt, ta liền đi về trước. Tô Nghĩa chào hỏi một tiếng. Quay người rời đi. Đi ra Lý Trấn Phong văn phòng, hắn chưa có trở về phòng học, mà chính là hướng về trường học đi ra ngoài, dự định đi Tinh Nguyệt Dòng binh đoàn nhìn xem Bùi Lệ thương thế như thế nào. Ngay tại vừa mới đi lúc xuống lầu, điện thoại di động đột nhiên vang lên, nhìn thấy điện báo chính là Liễu Thiến Nhi. Tô Nghĩa vẫn có chút ngoài ý muốn, nói đến, hắn cùng Liễu Thiến Nhi đã có đoạn thời gian không có liên hệ. Liễu sư tỷ. Chuyện gì? Tô Nghĩa nhanh chóng nhận nghe điện thoại. Tô Nghĩa, ngươi có phải hay không tại thứ ba cổ võ học viện bên trong? Liễu Thiến Nhi thanh âm có chút lo lắng. Ta ngay tại học viện. Phát sinh cái gì rồi? Tô Nghĩa ẩn ẩn cảm thấy có chuyện muốn phát sinh. Liễu Thiến Nhi tranh thủ thời gian nhắc nhở. Tô Nghĩa, ngươi trước tìm một chỗ ẩn núp một chút. Tuyệt đối không nên lộ diện. Vì sao? Tô Nghĩa có chút mờ mịt, bởi vì ta biểu ca đang chuẩn bị tìm ngươi phiền phức. Liễu Thiến Nhi giải thích nói, biểu ca ngươi, Tô Nghĩa cau mày suy nghĩ một chút, thử dò xét nói, Phong Ly Ngân, vâng, Liễu Thiến Nhi đáp lại một tiếng. Tô Nghĩa có chút kỳ quái, lần trước tại Nguyên Thành đệ nhất cổ võ học viện, Phong Ly Ngân thì chủ động chọn, hắn qua hắn, về sau bị hắn hung hăng làm nhục một trận. Theo đạo lý nói, Phong Ly Ngân đã từng gặp qua sự cường đại của hắn. Phàm là có chút não tử, tuyệt đối không dám tới tìm phiền toái.